Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 360. Góc truyện audio.com. Chấm, ta muốn bình tĩnh một thời gian. Noãn Noãn, chúng ta gần nhất không cần lại liên hệ. Nói xong giận chân sợ rốt cuộc khắc chế không được nội tâm điên cuồng. Sợ xúc phạm tới Hạ Noãn Noãn. Đứng lên hít sâu một hơi. Nhẹ nhàng buông nữ nhân tay. Xoay người rời đi. Tứ ca, Hạ Noãn Noãn thương tâm cắn cắn môi. Có lẽ này đoạn duyên phận cứ như vậy chặt đứt đi. Nàng xúc phạm tới hắn. Còn muốn lại tiếp tục đi xuống sao? Chờ đến buổi tối Hạ Noãn Noãn mới vẻ mặt buồn bã mất mát trở lại trong phủ. Giận Nga đã ở trong phủ đợi nàng một cái buổi chiều. Thấy nàng đầy mặt thất ý bộ dáng. Tức khắc đau lòng đón đi lên. Noãn Noãn. Ngươi làm sao vậy? Trong giọng nói mặt nóng vội cùng lo lắng làm Hạ Noãn Noãn lấy lại tinh thần. Đã cô phụ một cái. Giận Nga cùng giận Đường lại muốn như thế nào cân bằng? Nếu nàng nhớ không lầm, giận Đường cũng sắp đã trở lại đi. Ta có chút lo lắng. Giận Đường có phải hay không phải về tới? Chúng ta nên như thế nào cùng hắn nói? Hạ Noãn Noãn nói làm giận Nga sửng sốt. Hắn thở dài đem Hạ Noãn Noãn ôm vào trong lòng ngực. Gắt gao ôm, chuyện này giao cho ta tới giải quyết đi. Ta nhất định sẽ làm giận Đường đồng ý, chúng ta đều sẽ không rời đi ngươi. Chuyện này nguyên bản chính là hắn sai. Là hắn muốn trêu chọc Hạ Noãn Noãn. Cho nên cũng nên từ hắn toàn bộ gánh khởi trách nhiệm. Hắn sẽ hướng cửu ca nhận sai. Muốn đánh muốn chửi đều được. Cách giận Đường trở về rằng từ càng ngày càng gần, Hạ Noãn Noãn nhiều ít trong lòng có chút thấp thỏm. Bất quá chờ đến giận Đường thật sự trở về kia một khắc, nàng trực tiếp biểu hiện ra một loại bất cứ giá nào rộng rãi. Cái loại này vạn sự đều không cần cưỡng cầu. Cha, dù sao giận Nga nói hắn sẽ giải quyết, kia nàng vẫn là trước cùng giận Đường một giải tương tư chi tình. Những cái đó phiền toái sự tình đừng nói. Noãn Noãn, ta thu được tin tức. Cửu ca minh rằng liền sẽ đến kinh thành. Ngươi muốn hay không đi tiếp hắn? Nói không ăn dấm là giả. Nhưng giận Nga cũng biết chính mình là sau lại cái kia. Ghen giống như cũng không phải đặc biệt có lý. Cho nên cảm giác chỉ có thể yên lặng nghẹn ở trong lòng. Còn muốn rộng lượng chủ động nhắc tới. Giận Nga một bên nói một bên ở trong lòng lén lút ghen. Hắn còn tưởng rằng Hạ Noãn Noãn không biết. Ánh mắt bên trái ngắm một cái. Bên phải ngắm một cái. Như vậy, quả thực, ha ha. Giận Nga có nghĩ cùng ta cùng đi à? Hạ Noãn Noãn cười. Vẻ mặt trêu ghẹo nhìn giận Nga. Lén lút ghen ngạch nam nhân quả thực đáng yêu đến không được. Nàng phát hiện giận Nga thật là nàng hạt rẻ cười. Chỉ cần hắn một ngớ ngẩn. Chính mình gì phiền não cũng chưa. Ta đương nhiên muốn cùng ngươi cùng đi. Cũng không biết ngươi muốn hay không. Hừ, giận Nga bĩu môi. Hắn tỏ vẻ. Hiện tại nhu cầu cấp bách Hạ Noãn Noãn tới hống hống hắn. Cửu ca lập tức liền phải đã trở lại. Đến lúc đó liền phải đem ái nhân phân ra đi một nửa. Cho dù giận Nga lại như thế nào rộng rãi, nên tranh sủng thời điểm tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đương nhiên muốn, ngươi không phải còn muốn cùng giận Đường giải thích sao? Chuyện này toàn dựa ngươi. Ta đáng sợ giận Đường sinh khí. Hạ Noãn Noãn trải qua mấy ngày tự hỏi. Chính mình sung sướng là được. Vẫn là trước sau như một cha đi xuống đi. Nam nhân chi gian sự tình nam nhân giải quyết. Nàng liền không cần thủ cháp đi vào. Hảo a, ngươi cái tiểu hoạt đầu. Nguyên lai tưởng cùng ta cùng đi đánh cái này chủ ý, ta thật đúng là cho rằng ngươi luyến tiếc ta đâu. Giận Nga càng thêm khó chịu. Đột nhiên đem Hạ Noãn Noãn kéo vào trong lòng ngực. Vẻ mặt ủy khuất nhìn nàng. Rất giống người vợ bị bỏ rơi nhìn phụ lòng hán giống nhau. Ta đương nhiên cũng luyến tiếc ngươi. Giận Nga ngươi đối ta tốt nhất là, ta biết ngươi khẳng định luyến tiếc làm ta chịu ủy khuất đúng hay không? Ngươi trước chút rằng tử đều nói đem sự tình toàn bộ giảo cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng đổi ý không thành? Hạ Noãn Noãn chừng hai mắt giận Nga liền hư. Hắn hắc hắc hắc cười cười. Vẻ mặt ngu đần. Đương nhiên sẽ không đổi ý. Noãn Noãn ngươi thân thân ta. Cửu ca sinh khí lúc sau ta khẳng định có rất dài một đoạn rằng tử không thấy được ngươi. Đêm nay ngươi đến bồi thường ta. Bồi thường kết quả chính là ngày hôm sau Hạ Noãn Noãn thiếu chút nữa không đuổi kịp dận đường trở về thời điểm. Vội vội vàng vàng đổi hào quần áo. Trang điểm trải chuốt. Tới rồi ngoài thành thật là vừa vặn tốt gặp phải dận đường cùng dận tự một đám người. Cửu ca. Hạ Noãn Noãn nhìn thấy dận đường kia trong nháy mắt mới phát hiện chính mình là như vậy tưởng nàng. Quản không được người khác ánh mắt. Trực tiếp bổ nhào vào dận đường trong lòng ngực. Vây quanh được hắn eo. Ngẩng đầu nhìn hắn. Cửu ca. Noãn Noãn rất nhớ ngươi a, hai tháng không thấy. Ôm chính mình âu yếm cô nương. Dận đường trong lòng cũng là thập phần kích động. Hắn gắt gao ôm Hạ Noãn Noãn đánh cái chuyển. Trên mặt lộ ra vui vẻ tươi cười. Noãn Noãn, ta cũng rất nhớ ngươi. Nói xong ôn nhu buông nàng. Thuận tiện ở nữ tử trên trán lưu lại một tràn ngập tình yêu hôn. Hai tháng không thấy. Noãn Noãn ngươi lại xinh đẹp. Cửu ca lần này đi ra ngoài cho ngươi mang theo rất nhiều lễ vật. Chúng ta hồi phủ chậm rãi nói. Dận đường đem Hạ Noãn Noãn bế lên mã. Lúc này mới thấy trụy ở phía sau dận Nga. Hắn nhướng mày. Nhìn biểu tình kỳ quái dận Nga. Có chút nghi hoặc nói. Thập đệ, ngươi biểu tình như thế nào như vậy? Cổ quái. Chẳng lẽ là lâu lắm không thấy ca ca? Cho nên quá tưởng ta sao? Biểu tình cổ quái là bởi vì ghen. Hắn Noãn Noãn cứ như vậy nhào vào người khác trong lòng ngực. Chính là hắn liền phản đối cơ hội đều không có. Bởi vì cái này người khác là hắn cửu ca. Càng bởi vì Noãn Noãn là hắn từ cửu ca nơi đó đoạt tới. Ta đương nhiên tưởng cửu ca. Chúng ta hồi phủ chậm rãi nói đi. Dận Nga ở trong lòng thở dài. Chính mình lên ngựa. Ai? Tới thời điểm trong lòng ngực thỏa mãn đến không được. Rời đi thời điểm trong lòng ngực trống rỗng. Cái này đối bích. Quả thực đau lòng. Đừng nói ghen Dận Nga. Ngay cả ngồi trên lưng ngựa dận tự cũng có chút cổ quái. Hắn nhìn Hạ Noãn Noãn xem cũng chưa xem chính mình. Trực tiếp nhào vào cửu đệ trong lòng ngực. Hoàn toàn xem nhẹ chính mình. Trong lòng có chút khó chịu. Chính là vì cái gì sẽ khó chịu. Hắn trong lòng lại không nghĩ miệt mài theo đuổi. Lại tưởng đi xuống. Hắn tổng cảm thấy sẽ phát sinh cái gì vô pháp khống chế sự tình. Như vậy cảm giác trước kia cũng có. Hai tháng không thấy. Dận tự cho rằng chính mình sẽ quên mất loại này tâm tình. Không nghĩ tới lại càng thêm mãnh liệt lên. Chúng ta đi thôi. Hắn ở một bên mở miệng nói đến. Ân, chúng ta sớm chút hồi phủ. Trong phủ chuẩn bị cơm chưa? Dọc theo đường đi rất mệt đi. Hạ Noãn Noãn hưu dán quan tâm nói làm dận đường trong lòng ấm áp. Thân hưu lập tức tĩnh thần lên. Nào còn có dọc theo đường đi mỏi mệt. Hắn lắc đầu, từ sau lưng ôm Hạ Noãn Noãn. Tiến đến nàng bên tai nói. Nhìn thấy Noãn Noãn kia một khắc liền không mệt, miệng lưỡi trơn tru, Hạ Noãn Noãn lộ ra sáng lạn mỉm cười. Này như hoa miệng cười dừng ở mặt khác hai cái nam nhân trong mắt liền có chút hụt hẫng. Bọn họ thừa nhận nụ cười này thập phần kinh diễm. Nhưng như vậy kinh diễm tươi cười lại không phải vì bọn họ sở triển khai. Cách chương.